Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488 Hắc Ngọc Tam Tinh. Buổi đấu giá, Trương Húc vui cười hớn hở khoát tay áo một cái. Không khách khí, người đã cho ta thù lao. Vương Tiên Sư kỳ thực rất muốn hỏi một chút Trương Húc. Mảnh vỡ kia rốt cuộc là thứ gì? Thế nhưng... hắn phỏng chừng Trương Húc là sẽ không nói cho hắn, vì lẽ đó không có mở miệng hỏi, mà Trần Hoán Chi nhìn về phía Trương Húc ánh mắt, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, mang theo vài phần đố kỵ, mang theo vài phần nóng bỏng, sau đó, bắt đầu trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Trương Húc cũng là thập phần tiếc nuối, Tuyết Ngọc Tam Tinh, cũng là cấp 6 vật phẩm, nhưng là hắn không thể thu lấy a. Ngày hôm nay đụng tới vài dạng cấp 6 vật phẩm, đồng thau bình rượu, ngô đồng mộc châm, còn có tiết ngọc tam tinh. Đáng tiếc a, cũng không có cách nào thu lấy. Còn đụng tới như thế cấp 7 vật phẩm, điểm linh bút, thực sự là tăng kiến thức. Vương Tiên Sư cẩn thận từng ly từng tí một đem tiết ngọc tam tinh cất đi. Này tiết ngọc tam tinh có thể tăng cao thực lực, đối với hắn mà nói đúng là quá tốt rồi. Hắn có điều tiên nhân cảnh giới, gần nhất mấy trăm năm, cũng đụng tới bích chướng. Nếu như hấp thu tuyết ngọc tam tinh, nghĩ đến sẽ tiến thêm một bước, đặc biệt là hấp thu bản nguyên tiên linh khí, thần lực bản nguyên, sau đó tu luyện tiền đồ sẽ tốt hơn. Quả thực là tất nhiên, Vương Tiên Sư mang theo mọi người đi ra gian nhà, người bên ngoài đã chờ đợi thiếu kiên nhẫn, rất nhiều người cũng đều là Vương Tiên Sư bạn cũ. Trực tiếp liền thét lên, nhường Vương Tiên Sư đem bảo vật lấy ra nhường đại gia mở mắt. Vương Tiên Sư suy nghĩ một chút, lấy ra cái kia 7 dạng vật phẩm, nhường mọi người xem, đồng thời làm giới thiệu. Nhất thời, một mảnh thổn thức, đặc biệt là điểm linh bút, tử giang quả, tuyết ngọc tam tinh, không biết nhường bao nhiêu người đỏ mắt. Vương Tiên Sư cũng là cân nhắc qua, điểm linh bút. Tác dụng chính là dùng để trao đổi ân tình. Nhà ai hậu bối có hay không linh căn, mang đến, dùng điểm linh bút, tất nhiên sẽ lạc hắn nhân tình. Hoặc là lấy ra một ít vật phẩm đến bồi thường hắn. Vì lẽ đó, điểm linh bút hiển lộ ra đi không có chuyện gì. Mà tử giang quả cũng là, đối với nhân tộc vô dụng. Thế nhưng nghĩ đến rất nhiều những chủng tộc khác sinh linh, sẽ đồng ý nắm thứ tốt đến trao đổi. Vương Tiên Sư đem những bảo vật này thả ra, cũng là muốn thông qua người ở chỗ này khẩu truyền đi, cho tới Tuyết Ngọc Tam Tinh. Hắn chuẩn bị gần đây tìm thời gian liền hấp thu, tăng cao thực lực thứ tốt. Muốn tăng lên thực lực, thuộc về mình mới phải thật sự tốt. Cho tới cái kia mười mấy cái giám bảo sư, không biết có phải là hẹn cẩn thận, trăm miệng một lời không nói có quan hệ Trương Húc sự tình. Vương Tiên Sư cho đại gia biểu diễn qua bảo vật, liền chuẩn bị kết thúc ngày hôm nay đại hội. Mọi người cũng là túm năm tụ ba rời đi. Thế nhưng, tuyệt đại đa số người đều cảm thấy ngày hôm nay dám bảo đại hội làm đến đáng giá. Trương Húc theo dòng người đi ra Vương Tiên Sư tòa nhà, ra bên trong thành, đến ngoại thành, kêu một chiếc taxi xe ngựa, liền hướng khách sạn bước đi. Đến khách sạn, Trương Húc làm bộ nhàn nhã, trên thực tế nóng lòng, đi vào phòng của mình, tiến vào gian phòng, liền từ trong lòng lấy ngơ cả ngần khí mảnh vỡ. Trương Húc từ bên trong đan điền kéo ngơ cả ngần khí chuông. Nhìn một chút, quả nhiên là chuông trên thần khí mảnh vỡ. Trương Húc nhỏ một giọt máu tươi ở thần khí mảnh vỡ trên. Mảnh vỡ kia hấp thu Trương Húc dòng máu liền bắt đầu lóe sáng. Sau đó bắt đầu nhảy lên đến, trực tiếp liên tiếp đến thần khí chuông trên. Trương Húc vui cười hớn hở nở nụ cười. Nhìn cách, còn sót lại 3-4 mảnh vỡ. Chiếc chuông này liền hoàn chỉnh. Nhìn kỹ một chút, chuông đều là mảnh vỡ liên tiếp lại. Thế nhưng, những kia vết rách đều đang không nhìn thấy. Trừ thiếu mất một tảng lớn. Xem ra, tựa hồ không có vỡ vụn qua như thế. Trương Húc sờ sờ chuông, leng keng, không hoàn chỉnh thần hy chuông, cấp 9 vật phẩm, đẳng cấp quá cao, ký chủ không thể nhận lấy. Trương Húc nở nụ cười, quả nhiên, chuông sắp hoàn chỉnh, hệ thống liền tên nói hết ra. Trương Húc tự nhiên biết này chuông không đơn giản, có điều cũng không nghĩ tới là cấp 9 vật phẩm, cùng thế giới thụ trái cây một đẳng cấp. Trương Húc nghĩ, cái kia nhiếp hồn trống nên cũng là cái này đẳng cấp đi. Đem thần hy chuông lại thu vào chính mình đan điền. Trương Húc thật dài thở ra một hơi, bắt đầu cảm khái, phải hoàn thành nhiệm vụ, cần thu lấy 6 dạng cấp 6 vật phẩm, thật không biết nên làm gì. Chính là ở tiên giới, cấp 6 vật phẩm cũng là rất quý giá, không phải cái gì hàng thông thường. So với hiện nay trời này mấy thứ cấp 6 vật phẩm, cũng đều bị Vương Tiên Sư một vị tiên nhân cho rằng bảo bối. Trương Húc ở Đông Thị cũng loanh quanh chừng mấy ngày, muốn kiểm lậu, nhìn có thể hay không đào đến một ít cấp 6 vật phẩm. Kết quả, không thu hoạch được gì. Trương Húc suy nghĩ một chút, quyết định đi những thành thị khác nhìn. Tiên giới lớn như vậy, không tới nơi đi xem. Trương Húc trong lòng cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Xem thời gian, rất nhanh đến buổi tối. Trương Húc ra gian phòng, đến khách sạn đại sảnh, muốn 3 loại món ăn, 2 bát cơm, 1 bình rượu, ăn uống lên, không nghĩ tới, bên cạnh vẫn là người A qua đường, người B qua đường. Lần này, hai người nói chính là gần đây một buổi đấu giá, hậu thiên cử hành, có người nói tề thành có diện mạo người đều thu được thiệp mời. Thậm chí phụ cận mấy cái thành thị tiên nhân cũng tới tham gia. Trương Húc lại cầm một bình rượu, đến hai người trước bàn, hỏi buổi đấu giá tình huống. Có người nói, buổi đấu giá trừ có thiệp mời người có thể tiến vào, còn có người không muốn bại lộ thân phận, để lên 100 vạn khối linh thạch, cũng có thể tiến vào. Trương Húc tâm tư lại di chuyển, muốn mau chân đến xem buổi đấu giá. Tuy rằng không thể bắt đầu, nhưng cũng có thể đào đến thứ tốt đây. Hạ xuống 2 ngày, Trương Húc vẫn ở Đông Thị loanh quanh. Đúng là tiêu tốn 10 khối linh thạch, mua lại như thế cấp 6 bảo vật, là đồng thời hắc ngọc tam tinh, cùng tuyết ngọc tam tinh tương tự. Có điều, bên trong ẩn chứa chính là ma khí cùng bản nguyên ma khí. Khối đồ này, một đứa bé coi như ma tinh thạch bán, chỉ cần 3 khối linh thạch. Trương Húc cho tiểu hài tử 10 khối linh thạch, đem vật này thu vào lòng bàn tay. Trương Húc nội tâm hơi lỏng, cuối cùng cũng coi như nhiệm vụ hoàn thành 1/6. Nếu là nhiệm vụ vật phẩm, hiện tại, tự nhiên còn không thể sử dụng. Trương Húc chuẩn bị các loại trở lại địa cầu, không hối đoái cho hệ thống, hấp thu mặt trên ma khí cùng bản nguyên ma khí. Đến buổi đấu giá ngày này, Trương Húc mặc vào mũ che màu đen, sau đó lấy ra một mới mua mặt nạ che chắn khuôn mặt. Cái mặt nạ này cũng là một nho nhỏ pháp khí, có thể ngăn cách thần thức tra xét. Buổi đấu giá ở Tây Thị một nhà tên là Phượng Minh cửa hàng bên trong cử hành. Nhà này cửa hàng diện tích lớn vô cùng. Phía trước là cửa hàng, mặt sau là vườn. Trong vườn có một mở ra đến dị không gian, làm bán đấu giá nơi. Trương Húc đến Phượng Minh thời điểm, không có thiệp mời cũng đừng người ngăn ở bên ngoài. Trương Húc nói chuyện, ta làm đặt cọc. Một lão giả nhìn Trương Húc một chút, người đi theo ta, nói, mang theo Trương Húc đi tới cửa hàng lầu 2, một phòng khách quý, tiến vào gian nhà, ông lão nói rằng, được rồi, linh thạch lấy ra, muốn đi vào, cần giao nộp 100 vạn linh thạch tiền thế chấp, ta sẽ cho ngươi tấm bảng, chờ ngươi đi ra, 1 triệu linh thạch trả cho ngươi. Trương Húc trên người không có nhiều như vậy linh thạch, thế nhưng Trương Húc đã sớm nghĩ đến biện pháp. Lấy ra đồng thời ma tinh thạch, vật này, có thể làm thế chân sao? Ông lão trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Có thể, dùng ma tinh thạch làm đặt cọc, chỉ cần giao nộp 35 vạn khối là có thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.